Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, không nhận. Tần Mộng Vân vội vã tới, tuyệt không đến nỗi nói đùa với mình, nhất định chân thực không khác. Hắn không có mở miệng hỏi là làm thế nào đạt được tin tức. Lại đối với Điệp Vũ Tông Linh Thông càng thêm sáng tỏ. Trầm ngâm nói, bọn hắn đã động thủ, đoán chừng lập tức liền hành động. Tần Mộng Vân nói, ta một nhận được tin tức lập tức tới ngay nói cho ngươi. Tránh cho các ngươi ẩn phong thật không có chút nào phòng bị. Bị Huyền Tâm Tông thừa lúc, Sở Ly gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tần Mộng Vân hái xuống mạng che mặt, lộ ra tú mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có gì, biết được tin tức này muốn không nói cho ngươi. Ta thành người nào? Sở Ly nói. Ta muốn đích thân bẩm báo tông chủ. Ngươi theo ta cùng đi gặp tông chủ đi. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chuyện này chỉ nói cho ô đại ca ngươi. Liền không thấy quý tông chủ. Ta đi trước. Sở Ly chần chờ một lần. Chậm rãi gật đầu. Tần cô nương ngươi sẽ giúp ta nghe ngóng một lần. Đến cùng có tông môn nào cùng Atula hợp tác? Vì sao cùng Atula hợp tác? Ta cảm thấy ở trong đó cất giấu không ít bí mật. Atula, chấm ngoặc kép, Tần Mộng Vân nhíu mày. Nàng đối với Atula cảm giác cũng vô cùng không tốt. Có không hiểu địch ý. Sở Ly nói, tốt nhất đừng để người biết được. Lặng lẽ kiểm tra, ta sẽ để ý. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy ta một liền đi nha. Sở Ly ôm một cái quyền. Tần Mộng Vân treo phía trên xa. Sở Ly kéo lên nàng tay áo biến mất tại viện. Sau một khắc xuất hiện tại dưới núi trong rừng cây. Tần Mộng Vân đôi mắt sáng liếc hắn một lần. Gật đầu về sau bỗng nhiên biến mất. Sở Ly nhìn xem nàng biến mất phương hướng. Thở dài. Trong không khí vẫn lưu lại nàng một sợi mùi thơm. Hắn lần nữa biến mất. Rất nhanh xuất hiện ở Phi Thiên Tông đại điện bên ngoài. Đối đứng tại ngoài điện hai cái thanh niên ôm quyền. Ta muốn gặp tông chủ. Vào đi. Trong điện truyền đến Triệu Lăng Phong thanh âm. Sở Ly vượt lên bậc cấp. Tiến vào đại điện về sau. Ôm quyền ngồi đối diện tại hiên trước án Triệu Lăng Phong thi lễ. Tông chủ. Ta nhận được tin tức. Huyền Tâm Tông chuẩn bị đi công kích chúng ta ẩn phong. Triệu Lăng Phong một bộ áo xanh. Lưng eo thẳng tắp. Lộ ra sức lực như nhổ lỏng. Chính khí định thần nhàn liếc nhìn hồ sơ. Lúc này ngước mắt nhìn hắn. Hai mắt sáng ngời phảng phất có thể thấy rõ đáy lòng. Ẩn phong. Triệu Lăng Phong cười cười. Bọn hắn không có khả năng biết được ẩn phong chỗ. Sở Ly nói. Huyền Tâm Tông ngay tại làm chuẩn bị. Hiển nhiên là biết được nào đó một chỗ. Tông chủ cho là bọn họ đang cố lộng huyền hư. Sau đó để chúng ta hành động từ đó dẫn bọn hắn đi qua. Triệu Lăng Phong cười nói. Bọn hắn không có khả năng biết được ẩn phong chỗ. Chỉ có các trưởng lão cùng ta biết được. Những trưởng lão kia cơ hồ đều không ra tông. Không có thừa dịp cơ hội. Huyền Tâm Tông không có khả năng theo bọn hắn miệng bên trong nảy ra ẩn phong chỗ. Cho nên Huyền Tâm Tông nhất định là đang cố lộng huyền hư. Kỳ thực hư chi. Hư thì thực chi. Sở Ly nói. Liền sợ bọn họ thật tìm được. Kia cũng không sao. Triệu Lăng Phong nói, ẩn phong hộ vệ đại trận cũng không phải bọn hắn có thể phá. Đã là không có sơ hở nào. Bọn hắn trừ phi mang trên tất cả các trưởng lão liên thủ mới có một tiếng hy vọng. Sở Ly chậm rãi, gật đầu, đã Triệu Lăng Phong như vậy. Hắn cũng hết cách rồi. Cũng không thể bức Triệu Lăng Phong xuất động. Mà lại Huyền Tâm Tông còn thật giỏi giang đạt được để bọn hắn hỗ trợ dẫn đường sự tình. Lấy tĩnh chế động cũng là một loại lựa chọn. Đương nhiên đổi hắn lại không sẽ như thế. Nguyên Tư, lần này ngươi tứ lạng bạc thiên cân, để Huyền Tâm Tông cùng Thiên Phong Tông không thể liên thủ, thật là một cái công lớn, khó được cực điểm. Triệu Lăng Phong mỉm cười đánh giá hắn. Trong tông sẽ cho ngươi trọng thưởng. Sở Ly lắc đầu nói, tông chủ, ta đã có Phi Thiên Thần Ma Quyết, vẫn không có thể luyện tốt. Linh đan rượu dược cũng không quá cần. Triệu Lăng Phong nói. Phi Thiên Ma Thần Quyết cũng không có dễ luyện như vậy. Không phải ta tự mình chỉ chút ngươi luyện trên một tháng. Cảm ơn tông chủ. Sở Ly hết sức vui mừng. Triệu Lăng Phong nói, qua được trận này. Sở Ly vội vàng gật đầu. Triệu Lăng Phong tu vi cao thâm, đi theo hắn trước mặt, Sở Ly cảm giác được lớn áp lực. Cho dù đem chính mình nguyên bản tu vi đều biểu diễn ra, cũng kém xa tít tắp Triệu Lăng Phong. Cái này tất có tuyệt học của hắn chính mình chỗ không biết. Hẳn không phải là phi thiên thần ma quyết, chỉ là mình bây giờ cấp độ còn chưa đủ, không thể tu luyện. Nếu có được Triệu Lăng Phong tự mình chỉ điểm, không chỉ có võ công thu hoạch, còn có danh vọng. Trải qua Triệu Lăng Phong chỉ điểm, hắn không khác thành Triệu Lăng Phong thân truyền đệ tử. Đoàn người liền sẽ có một cái cảm giác, ngày sau tông chủ vị trí sẽ rơi xuống hắn thân bên trên. Chỉ cần hắn không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, loại uy thế này đối với hắn sau này làm việc giúp ích vô cùng lớn. Lực cản sẽ biến. Triệu Lăng Phong nói, được rồi, vậy ngươi liền đi đi. Tâm một chút đừng loạn ra bên ngoài chạy, miễn cho bị Huyền Tâm Tông phục kích. Sở Ly gật gật đầu, ôm quyền cáo lui. Sở Ly vùi đầu khổ tu Tuyệt Vân Thần Công cùng Quy Nhất Kiếm. Lần nữa đối với thời gian trôi qua không có cảm giác. Tu luyện Tuyệt Vân Thần Công về sau, hắn lần nữa tiến vào đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Tu vi tăng nhiều. Mặc dù không đạt được gấp đôi, lại cũng tăng lên ba thành. Có thể tại hắn hiện tại mà nói, ba thành đã là kinh người tiến cảnh. Chưa hôm nay lúc điểm, hắn chính ở trong viện tu luyện Quy Nhất Kiếm Pháp. Hồ Thiên Lai lần nữa đến đây. Sở Ly đem vị minh kiếm trở vào bao, ôm quyền thi lễ. Hồ Thiên Lai sắc mặt âm trầm, trầm trọng ngồi vào bên cạnh cái bàn đá than thở. Nguyên Tư, ngươi còn không biết à? Sở Ly nói, chuyện gì? Ẩn Phong bị công phá. Hồ Thiên Lai trầm giọng nói, chúng ta tổn thất 23 đệ tử. Sở Ly nhíu mày nói, làm sao có thể? Hồ Thiên Lai hừ một tiếng nói, lăn lộn tiến vào Huyền Tâm Tông đệ tử. Nương, thù này nhất định phải báo. Sở Ly nói, không thể nào. Ẩn Phong hẳn là có nghiêm mật kiểm tra đo lường, làm sao có thể bị Huyền Tâm Tông đệ tử trà trộn vào đến, không chịu nổi ra phản đồ. Hồ Thiên Lai lạnh lùng nói, chúng ta đệ tử trẻ tuổi bên trong xâm nhập vào phản đồ, khó lòng phòng bị. Ẩn Phong các trưởng lão lại bất cẩn lười biếng, coi là không có sơ hở nào. Sở Ly trầm mặc xuống, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, lần này Huyền Tâm Tông lại là hư mà thực chi, tông chủ tính sai. Hồ Thiên Lai nói, ngươi là theo Điệp Vũ Tông bên kia có được tin tức đi. Sở Ly nói, loại tin tức này rất khó phân biệt thật giả, có thể là bọn hắn cố ý thả ra, khó lòng phòng bị. Hồ Thiên Lai thở dài nói, lần này, không đánh là không được. Nguyên Tư, ngươi đi đi. Sở Ly khẽ giật mình, sư thúc ý gì, là không phải nơi, vẫn là không tiện ở lâu. Hồ Thiên Lai nói, người đi thiên ngoại thiên cảnh. Sở Ly bật cười nói, ta có thể nào lâm trận bỏ chạy, chính là đồng tâm hiệp lực đối ngoại thời điểm, sư thúc không cần lại. Hồ Thiên Lai nói, Hạc Minh chết rồi, người như lại xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi cái này đệ tử đời một liền thật không có gì hy vọng. Tông chủ cũng không muốn không người kế tục, người là chúng ta hạt giống. Sở Ly lắc đầu nói, ta như không có ở đây, còn sẽ có càng đệ tử trẻ tuổi hiện lên, để cho ta bây giờ rời đi, nhất định không có khả năng. Sư thúc ngươi không cần lại, ngươi nha, chấm ngoặc kép. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói, đần độn. Sở Ly cười nói, quá tinh minh rồi cũng không phải chuyện tốt. Ngoặc kép, tốt a, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển đạt cho tông chủ. Hồ Thiên Lai chậm rãi gật đầu nói, ngươi một trận này đừng đi ra, quá loạn. Sở Ly nói, chúng ta muốn trả thù trở về đi. Hồ Thiên Lai chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, ta cùng theo đi. Các trưởng lão hành động, người đi là vướng víu. Hồ Thiên Lai lắc đầu, thành thành thật thật ở tại tông bên trong tu luyện, người mấy ngày nay khổ tu chỉ thấy hiệu rõ rệt, tiếp tục tu luyện đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.